Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, chương 2621, thực thay ngươi cảm thấy mất mặt. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Mạc Sở là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn là bốn ảnh thánh thân chúa tể, nhưng là muốn phải cứu chi nhân. Lại bị Thanh Lâm như thế đơn giản cho diệt sát. Một kích, từ đầu đến cuối cùng Thanh Lâm phát ra động, như cũ chỉ một cú đánh. Một vị hai ảnh thánh thân chúa tể, mặc dù có bốn ảnh thánh thân chúa tể cực lực vì hắn giải vây, nhưng như cũ là khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một kích, mà bị lập tức gạt bỏ. Tinh không thợ săn, mỗi người đều là tại từng trang tử chiến bên trong lớn lên thiên túng nhân vật. Bọn hắn phát triển, tựu như cùng là sóng cồn đào cát, là trải qua lần lượt lịch lãm rèn luyện về sau mới có thể làm được. Từng cái tinh không thợ săn, đều từng thân kinh bách chiến, đều từng trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ sau đó còn sống sót. Thủ đoạn của bọn hắn cùng thực lực đều là viễn siêu tầm thường tu sĩ. Nhưng là bây giờ, bốn gã tinh không thợ săn lần lượt là Thanh Lâm giết chết, mà lại Thanh Lâm chém giết bốn người bọn họ cũng chỉ là dùng một kích. Kết cục như vậy thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tin. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Sở tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Muốn nói điều gì, rồi lại không biết nên từ đâu nói đến. Hắn thật là quá rung động rồi. Thế cho nên rõ ràng nên đối với Thanh Lâm rất nộ nảy ra, lại chỉ còn lại kiêng kỵ. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Sở đã cảm thấy Thanh Lâm có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Bị khốn tại thiên đạo nguyền rủa hủy bỏ mất. Hiện tại xem ra, Thanh Lâm mặc dù không có giải quyết hết thiên đạo nguyền rùa, kỳ thật thực lực cũng cường đại như trước vượt quá tưởng tượng. Như trước không phải bọn hắn có khả năng đối phó được rồi. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Sở sợ, thật sự sợ hãi. Bọn hắn một chuyến 5 người, vốn nên là một cổ cực kỳ cường đại chiến lực, ngay cả là gặp gỡ tứ cấp bản đồ cả vùng đất siêu nhiên thế lực cũng sẽ không có chút nào kiêng kỵ. Thứ nhất là bọn hắn bản thân thực lực cường đại, thứ hai thì là phía sau bọn họ tinh không thợ săn tổ chức lại để cho người kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, hai loại lại để cho bọn hắn vẫn lấy làm ngạo vốn liếng, tất cả đều lộ ra là như thế vô dụng. Thanh Lâm, bỏ qua ức lực của bọn hắn, Thanh Lâm không sợ tại tinh không thợ săn tổ chức. Tinh không thợ săn, vốn nên trong tinh không đại chiến, vốn nên là được người tôn kính. Nhưng là, các người lại liên tiếp trêu chọc cùng ta. Đây cũng là có ý tứ gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí lạnh lùng như băng. Hắn một đôi mắt, cũng là nhanh chằm chằm Mạc Sở, dày đặc sát cơ, tràn ngập không chỉ. Thanh Lâm, chưa từng có như lúc này đây như vậy phẫn nộ. Hắn đối với tinh không thợ săn vốn là tràn đầy kính trọng, thế nhưng mà liên tiếp sự tình lại để cho hắn đối với tinh không thợ săn tổ chức hào cảm cùng kính trọng là trở nên không còn sót lại chút gì. Lúc này, hắn quanh thân sát cơ tràn ngập, từng bước một hướng phía Mạc Sở đi đến. Thanh Lâm đi vô cùng chậm, lại mỗi một bước rơi xuống đều hàm ẩn nào đó đại đạo số mệnh. Theo hắn đi về phía trước, hắn quanh thân cao thấp, lập tức có tràn đầy thánh quang tràn ngập mà ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên người tổn thương, theo hắn đi về phía trước, mà ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Trên người của hắn, cũng xuất hiện tràn đầy sinh mệnh khí tức, cùng cường đại khí tức chấn động. Thấy vậy hình ảnh, Mạc Sở là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm ở đâu còn có một tia suy yếu dấu hiệu. Hắn chau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại phát giác theo Thanh Lâm vài bước rơi xuống, trên người hắn tổn thương đã là toàn bộ biến mất không thấy. Oanh, ngay sau đó, thanh lâm trên người lập tức tựu mênh mông cuồn cuộn mà ra khí thế cường đại, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. Mạc Sở nhãn lực không tầm thường, lúc này hắn một lập tức ra, thanh lâm rõ ràng đã là thánh thân chúa tể, mà lại là ba ảnh thánh thân chúa tể. Trừ lần đó ra, Mạc Sở càng là phát giác, thanh lâm trên người chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra khí tức, quả thực tràn đầy đã đến một cái đáng sợ tình trạng. Liền hắn cùng với so với mà bắt đầu, đều có một loại theo không kịp cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Mạc Sở là tràn đầy kinh hãi. Hắn một tay chỉ vào thanh lâm, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Ngươi rõ ràng, thiên đạo nguyền rủa, rõ ràng bị ngươi cho toàn bộ khu trừ rồi. Ngươi không chỉ có khỏi hẳn rồi, còn vẻn vẹn dùng 300 năm thời gian, liền từ một vị một ảnh thiên ảnh chúa tể, trưởng thành là một vị ba ảnh thánh thân chúa tể. Nói ra đây hết thảy, Mạc Sở cảm giác mình giống như là đang nói mớ bình thường. Là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. 300 năm, theo một ảnh thiên ảnh chúa tể trưởng thành là ba ảnh thánh thân chúa tể. Đừng nói thanh lâm thân chúng thiên đạo nguyền rủa, cho dù không có đã bị thiên đạo nguyền rủa ảnh hưởng, cũng không có ai có thể làm được đây hết thảy. Tu hành không phải cho đùa, tu vi cảnh giới càng cao sâu, muốn đột phá cũng là trở nên càng thêm khó khăn. Những năm gần đây này, tinh không thợ săn trong tổ chức, mặc dù có không ít thánh thân chúa tể sinh ra đời, nhưng đều là tinh không thợ săn cao tầng dùng bí pháp cùng bảo dược sinh sinh cất cao, thúc hóa đi ra, nói cách khác, cũng là tuyệt không khả năng làm được đây hết thảy. Thanh lâm, hắn tuyệt đối không có tinh không thợ săn cao tầng đích thủ đoạn. Hắn làm sao có thể hiểu rõ đây hết thảy? Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Mạc Sở lại là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn tự dưng cảm giác được, lúc này đây sở tác sở vi hết thảy là như thế hoang đường. Vốn tưởng rằng thanh lâm thân chúng thiên đạo nguyền rủa đã hoàn toàn biến thành phế nhân một cái, bọn hắn một chuyến 5 người hoàn toàn có thể mượn cơ hội này báo tinh thượng lão tổ bị giết chi thù, lại thừa dịp cơ mưu lấy yêu đế đạo tràng. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hoàn toàn là ở không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Một cước đá vào trên miếng sắt, bọn hắn làm hết thảy, không khác là cẩm y dạ hành, tự cao tự đại, bọn hắn cuồng vọng, bọn hắn kiêu căng, theo thanh lâm, không khác là chê cười. Thanh lâm, ngươi đáng chết. Cũng tại lúc này, Mạc Sở đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Hắn không thể tiếp tục thừa nhận áp lực như vậy rồi. Hắn phải phản kích, vô luận như thế nào, cũng không thể bị thanh lâm cho chấn nhiếp, chấn giết. Bốn ảnh thánh thân chúa tể, quanh thân thánh lực lượng đem hết sạch ra, cưỡng ép lại để cho khí tức của mình trở nên cường đại vô cùng. Chỉ là nháy mắt công phu, Mạc Sở tựu lại để cho chính mình đã làm xong ra tay chuẩn bị. Thề phải cho thanh lâm đến nỗi mệnh một kích. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, thanh lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thành thạo, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Thanh lâm như cũ là từng bước một hướng phía Mạc Sở đi đến, không có đình chỉ, càng không có bởi vì Mạc Sở sắp ra tay mà có bất kỳ khẩn trương. Bá, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Mạc Sở quanh thân thánh quang tràn ngập, sau đó rõ ràng không nói hai lời, quay người chạy thoát. Hắn thật sự là không cách nào đối mặt hiện tại thanh lâm, chỉ có thể liều lĩnh thoát đi nơi đây. Chỉ cần như vậy, hắn có thể đem hôm nay chỗ tào ngộ hết thảy truyền quay lại tinh không, mượn tinh không thợ săn tổ chức chi lực, chém giết thanh lâm. Mạc Sở cách làm, nhưng lại thanh lâm cùng mèo mập cũng không nghĩ tới. Tinh không thợ săn, vốn nên đều là thấy chết không sờn chi nhân. Bọn hắn có tín ngưỡng của chính mình cùng chuẩn tắc, đều là tử sĩ, nhưng là bây giờ, bốn cái tinh không thợ săn đều đã bị chết ở tại nơi đây. Mạc Sở lại một mình một người chạy thoát, cứ như vậy chạy thoát, tinh không thợ săn chi thể diện, thật làm cho ngươi cho mất hết, ta đều ngươi thay ngươi cảm thấy mất mặt. Mèo mập vẻ mặt tức giận mở miệng, nói ra giận điên người không đền mạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong-gay-gay-noi-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.